Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuyết Thần nghi ngờ nhìn Mộ Huyền Linh. Đối phương lại đột ngột áp sát lại gần. Gần như dán vào ngực Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần vô thức lùi nửa bước. Nhưng bị cái bàn phía sau chặn lại. Không còn đường lui. Mộ Huyền Linh ngước nhìn Tạ Tuyết Thần. Đưa tay rút ra cây châm bạch ngọc trên mũ của Tạ Tuyết Thần. Rồi huyễn ra một cây châm gỗ màu đen. Cài vào mũ thay thế. Đây là pháp khí do ta luyện chế. Châm che bóng. Dùng gỗ quỷ ảnh của ma giới. Cây châm này có thể che đi dung mạo của ngươi. Trừ phi là người có pháp lực cao cường. Nếu không những người khác nhìn thấy mặt ngươi cũng sẽ lập tức quên đi. Chỉ coi như ngươi bình thường tầm thường. Mộ Huyền Linh cười nói. Tạ tông chủ có dung mạo tiên tử. Quả thực quá chói mắt. Ta chỉ có thể dùng cái này che mắt đời. Mộ Huyền Linh vừa nói. Vừa lặng lẽ nuốt chửng lấy cây châm của Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần nhìn thấy nhưng hoàn cảnh hiện tại quá nguy cấp. Hắn còn chưa bảo vệ được bản thân. Liệu có thể tranh cướp một cây châm với đối phương, ma giới? Chu Thần Cung, cao thủ ma tộc tụ tập tại đây. Quỳ sát đất run rẩy. Bởi vì bóng đen trên tấm kính bạc kia đang nổi cơn thịnh nộ. Ma tôn chưa xuất quan. Nhưng chuyện Tạ Tuyết Thần bắt cóc Mộ Huyền Linh. Không ai dám che giấu. Cuối cùng vẫn báo cáo lên. Hình ảnh phản chiếu của ma tôn trên pháp khí truyền xuống chỉ thị. Ra lệnh cho tất cả ma binh truy kích Tạ Tuyết Thần. Bẩm tôn thượng, pháp lực của Tạ Tuyết Thần đã khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới. Dù chúng thần đuổi kịp, chắc cũng chẳng làm được gì. Một giọng nói hơi run rẩy vang lên phía dưới. Chưa chắc, một giọng nói trầm thấp khàn khàn từ bên ngoài vọng vào. Cắt ngang cuộc họp trong điện. Chúng ma giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy một bóng người cao lớn. Khoác áo choàng đen chậm rãi bước vào điện. Mũ trùm che khuất khuôn mặt. Chỉ lộ ra cằm gầy nhọn. Da mặt tái nhợt. Đôi môi mỏng đỏ thắm lạ thường. Tham kiến đại tế ti. Chúng ma vội vàng cúi đầu hành lễ. Đại tế ti Tăng Kỳ không để ý tới chúng ma. Mà tiến thẳng đến trước tấm gương bạc. Hơi cúi người hành lễ. Tham kiến tôn thượng. Địa vị của đại tế ti trong ma giới rất cao quý. Ngay cả trước mặt ma tôn cũng chỉ cần nửa lễ là đủ. Tăng Kỳ, ngươi lại sớm xuất quan. Rõ ràng ma tôn cũng hơi bất ngờ về chuyện này. Tạ Tuyết Thần bắt cóc thánh nữ trốn thoát là chuyện trọng đại. Thần buộc phải sớm phá quan. Tăng Kỳ nói trầm giọng. Tính từ lúc Tạ Tuyết Thần trốn khỏi ma giới đã một ngày. Nếu hắn thực sự khôi phục hoàn toàn pháp lực. Giờ phút này đã cách xa ngàn dặm rồi. Nhưng vừa rồi thần liên lạc với người của tiên minh. Ngũ phái tiên môn vẫn chưa biết tung tích Tạ Tuyết Thần. Các trưởng lão trưởng môn của năm phái chỉ biết Tạ Tuyết Thần chưa ra khỏi vạn tiên trận sau 7 ngày. Cho rằng hắn bị mắc kẹt trong trận. Bây giờ đang chuẩn bị vào cứu. Ma tôn do dự một lát rồi mới hỏi. Ý ngươi là, ma tộc do ma khí sinh thành. Linh trí hạn hẹp. Dù cho bậc cao cường trong ma tộc có thêm linh trí cao siêu. Nhưng cho đến ma tôn cũng khó khăn lắm mới đè nén được bản tính. Không chịu được tác động của D, C vọng và cảm xúc. Do đó mất hẳn khả năng tự suy nghĩ. Chính bởi lẽ ấy, ma tộc mới kết minh với bán yêu. Tôn bán yêu Tăng Kỳ làm đại tế chủ. Cùng trị sự vụ ma giới. Tăng Kỳ nhẫn nại giải thích. Tạ Tuyết Thần thoát nạn nhưng không ngay lập tức về Tuyết Thành. Có hai khả năng, một là nghi ngờ lòng trung thành của năm phái tiên minh. Biết lần này vạn tiên trận bị phục kích là do người của năm phái phản bội. Hai là thực lực vẫn chưa thực sự khôi phục, khó mà vượt ngay được ngàn dặm trở về Tuyết Thành. Thậm chí chưa kịp liên lạc với các phái tiên minh gần đó. Lời Tăng Kỳ vừa dứt, Ma Tôn lập tức tỏ vẻ hiểu rõ. Nói có lý, theo ý ngươi thì nên làm thế nào? Xét tính cách Tạ Tuyết Thần, nếu quả thực đã khôi phục được thực lực, dù biết tiên minh có phản đồ cũng sẽ ngay lập tức trở về diệt trừ kẻ phản bội. Vậy khả năng lớn nhất là y bị thương quá nặng, chỉ nhờ phương pháp nào đó tạm khôi phục thực lực đỉnh cao. Lợi dụng thời cơ đào thoát khỏi ma giới, chúng ta nên tận dụng cơ hội này tung quân truy kích. Tăng Kỳ nói. Ngàn cánh đào nở một đời. 10. Kèm phụ lục. Đúng ý trẫm. Ma Tôn gật đầu. Tạ Tuyết Thần bị phục kích. Vạn Tiên Trận chưa kịp tu bổ nên lỗ hổng lại mở rộng. Đây chính là cơ hội tốt để ma tộc chúng ta xâm nhập nhân giới. Trẫm đã dùng tóc thánh nữ bói toán. Lúc này nàng không nguy hiểm. Cũng có thể suy đoán được phạm vi chỗ ở. Chỉ cần phái binh dùng tâm ma đại trận tìm kiếm. Chắc chắn sẽ nhanh chóng có kết quả. Hay lắm, Ma Tôn nghe vậy hớn hở. Cất giọng phán, việc truy kích giao cho ngươi. Nhớ bắt thánh nữ còn sống mang về. Tăng Kỳ hơi cúi mình hành lễ. Nói, Tăng Kỳ tuân lệnh, cách chương.